Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 505, trở về Bạch Ngọc Thành. Nhạc Văn, La, như thế nào nhiều người như vậy tụ tập tại chúng ta Bạch Ngọc bên ngoài thành? Những người này mong muốn đem chúng ta Bạch Ngọc Thành cho chiếm lĩnh sao? Sâu khoảng trống hiệu khoang điều khiển bên trong, toàn thân áo trắng Dương Phong, nhìn thấy Bạch Ngọc bên ngoài thành bị vô số nhân tộc võ giả chiếm giữ. Bạch Ngọc bên ngoài thành bến cảng, càng là trở thành nhân tộc võ giả trụ sở, vô số lều vải cùng nhà gỗ trải rộng Bạch Ngọc bến cảng. Sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Nơi này là chúng ta Khôi Lỗi môn trụ sở, tất cả mọi người lập tức rời đi Bạch Ngọc thành trăm dặm, nếu không thì hết thảy coi là khiêu khích chúng ta Khôi Lỗi môn, bị chúng ta Khôi Lỗi môn trừng phạt nghiêm khắc. Trong mắt hàn quang chớp động, Dương Phong đứng tại sâu khoảng trống hiệu khoang điều khiển bên trong, một khuôn mặt vẻ băng lãnh lớn tiếng gào lên. Hắn âm thanh thông qua sâu khoảng trống hiệu khuếch đại âm thanh hệ thống, hướng về Bạch Ngọc thành truyền bá mà đi, rõ ràng truyền đến mỗi một người trong lỗ tai. Bạch Ngọc thành chủ nhân đến rồi, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Khôi Lỗi môn, nghe nói Khôi Lỗi môn là Hỏa Vân giáo dưới trướng cỡ lớn chi nhánh thế lực, thực lực cùng sức chiến đấu vô cùng cường đại. Chúng ta vẫn là sớm một chút ly khai nơi này đi. Nhưng ngàn vạn bị Khôi Lỗi môn tinh nhuệ cho tiêu diệt. Khôi Lỗi môn vậy mà ủng có mấy trăm tàu chiến hạm cùng phi thuyền. Thật là tài đại khí thô, thực lực hùng hậu a, căn bản không phải chúng ta những tán tu này võ giả có thể chiêu chọc. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian rút lui cách nơi này đi. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến xoay quanh tại Bạch Ngọc thành bầu trời mấy trăm tàu chiến hạm cùng phi thuyền, chiếm cứ tại Bạch Ngọc bên ngoài thành cùng Bạch Ngọc bến cảng ở trong hơn trăm vạn tán tu võ giả, nhao nhao sắc mặt đại biến, lớn tiếng nghị luận, một chút biết rõ Khôi Lỗi môn uy danh cùng lòng can đảm tương đối nhỏ tán tu võ giả, càng là trực tiếp thôi động thể nội pháp lực, hướng Bạch Ngọc thành nơi xa mau chóng đuổi theo. Khôi Lỗi môn, lão tử chưa nghe nói qua. Nói cho ngươi, tòa này Bạch Ngọc thành là vật vô chủ, hiện tại là chúng ta cái này trăm vạn tán tu gia viên. Các ngươi mong muốn Bạch Ngọc thành, mong muốn khu đuổi chúng ta cái này trăm vạn tán tu võ giả, liền muốn nhìn các ngươi phải chăng có tư cách kia. Không sai, tòa này Bạch Ngọc thành đã quy chúng ta trăm vạn tán tu tất cả. Các ngươi Khôi Lỗi môn mong muốn chiếm giữ Bạch Ngọc thành, muốn hỏi chúng ta cái này trăm vạn tán tu có phải hay không nguyện ý. Bạch Ngọc thành là chúng ta trăm vạn tán tu gia viên. Các ngươi Khôi Lỗi môn còn là ở đó còn chạy về chỗ đó đi. Ngoặc kép ngoặc kép, nghe được chung quanh tán tu võ giả tiếng nghị luận, khi nhìn đến một chút tán tu võ giả, càng là bắt đầu thoát đi Bạch Ngọc thành, hướng phương xa mau chóng đuổi theo, chiếm cứ tại Bạch Ngọc bến cảng bên trong, chiếm giữ hơn phân nửa Bạch Ngọc bến cảng, nắm giữ hơn vạn tên thành viên tán tu liên minh thành viên. Tại tán tu liên minh minh chủ đúng hạn phía dưới, nhào nhào lớn tiếng gọi hô lên, tại tán tu liên minh võ giả tiếng kêu gào, xoay quanh tại Bạch Ngọc thành phụ cận tán tu nhao nhao ngừng rời đi. Hơi suy nghĩ một chút, liền đứng ở tán tu liên minh một bên, lớn tiếng đáp cùng lên, một bộ mong muốn đem Bạch Ngọc thành cho xâm chiếm bộ dáng. Đội trưởng, căn cứ tình báo biểu hiện, tòa này Bạch Ngọc thành đúng là Khôi Lỗi môn trụ sở. Chúng ta muốn hay không ra mặt, trợ giúp Khôi Lỗi môn khu trục những tán tu này võ giả. Nhìn thấy mấy chục vạn tán tu võ giả chiếm cứ tại Bạch Ngọc thành không muốn rời đi, một tên chịu trách nhiệm giám thị đám tán tu này võ giả đội chấp pháp đội viên, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua đội chấp pháp đội trưởng dò hỏi. khôi lỗi môn thực lực so các ngươi tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Căn bản không cần muốn chúng ta xuất thủ. Chúng ta ở đây xem kịch vui là được rồi. Đội chấp pháp đội trưởng nhìn xem Bạch Ngọc bến cảng bên trên tán tu liên minh thành viên. Một khuôn mặt vẻ khinh thường nhẹ giọng nói ra. Nghe được đội chấp pháp đội trưởng lời nói, tên kia đội chấp pháp đội viên cùng đội viên khác trong mắt nhau nhau thoáng qua một đạo dị dạng chi sắc. Sau đó mật thiết chú ý hắn tiếp xuống thế cục, đứng tại sâu khoảng trống hiệu khoang điều khiển ở trong dương phong. Nghe được tán tu liên minh thành viên tiếng kêu gào, trong mắt hàn quang chớp động, khuôn mặt bên trên hiện đầy sát khí lạnh như băng, lớn tiếng gào lên, cho các ngươi 3 phút rời đi Bạch Ngọc Thành, 3 phút đằng sau, chỗ có không hề rời đi Bạch Ngọc Thành người, đều sắp thành cho chúng ta khôi lỗi môn địch nhân, bị chúng ta khôi lỗi môn đại quân công kích. Dương Phong vừa mới nói ra, xoay quanh tại Bạch Ngọc Thành bầu trời mấy trăm tàu chiến hạm cùng phi thuyền liền nhao nhao duỗi ra từng môn thật dài họng pháo, nhắm ngay Bạch Ngọc bên ngoài thành trăm vạn tán tu. Tùy thì chuẩn bị hướng chiếm cứ tại Bạch Ngọc bên ngoài thành tán tu khởi xướng hung mãnh công kích. Thấy tình cảnh này, một bộ phận tán tu võ giả sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động thể nội pháp lực, hướng phương xa bỏ chạy mà đi, không muốn bị khôi lỗi môn đại quân công kích. Nhưng càng nhiều tán tu thì tại tán tu liên minh thành viên dẫn dắt phía dưới, nhào nhào thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay pháp khí, tùy tiện chuẩn bị nghênh chiến khôi lỗi môn đại quân, một bộ thể sống chết cũng muốn xâm chiếm Bạch Ngọc Thành bộ dáng. Giết! 3 phút vừa qua, Dương Phong liền vung tay lên, lớn tiếng hạ lệnh. Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt, mấy trăm chiếc phi thuyền cùng chiến hạm bên trên mấy ngàn khẩu pháo quản liền nhao nhao chấn động một cái, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng cột sáng giống như mưa to đồng dạng hướng Bạch Ngọc bên ngoài thành tán tu võ giả trên người oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng cột sáng rơi vào đến Bạch Ngọc Thành bên ngoài nổ tung lên. Cường đại bạo tạc tính chất lực lượng đem từng người tán tu võ giả nổ thành máu thịt vụn. Phản kích, phản kích, cho ta phản kích. Đối mặt dày đặc linh năng pháo công kích, tán tu liên minh minh chủ vung động trong tay cực phẩm pháp khí, đem công kích mình cột sáng phá hủy. Một khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng hạ lệnh, cũng trước tiên thôi động thể nội pháp lực, hướng lên bầu trời bên trong chiến hạm phương hướng đuổi giết mà đi. Tại tán tu liên minh minh chủ dẫn dắt phía dưới, tán tu liên minh hơn vạn tên thành viên cùng với đại lượng thực lực cường đại tán tu, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, theo sát tại tán tu liên minh minh chủ đằng sau, hướng lên bầu trời bên trong chiến hạm phương hướng đuổi giết mà đi. Nhìn xem cấp tốc công kích mà đến tán tu liên minh, Dương Phong khóe miệng lộ ra một đạo hàn quang lạnh lẽo. Vung tay lên, sau người ngân giáp khôi lỗi liền thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại sâu khoảng trống hiệu bên ngoài, cầm trong tay ngân sắc đại kiếm, trực tiếp hướng tán tu liên minh minh chủ bên người tới gần mà đi. Nương theo lấy một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, ngân giáp khôi lỗi tới gần đến tán tu liên minh minh chủ bên người. Trong tay ngân sắc đại kiếm mang theo một đạo ngân quang, như thiểm điện chém xuống tại tán tu liên minh minh chủ trên người, đem hắn thân thể chém thành mảnh vỡ, hóa thành đầy trời huyết nhục, hướng về phía dưới tản mát mà đi. Ngay sau đó, một cái pháp lực đại thủ vô căn cứ ngưng tụ mà thành, đem tán tu liên minh minh chủ muốn chạy trốn mà đi thần hạch bắt lấy, đem thần hạch ở trong linh hồn phá hủy, đem thần hạch thu nhập không gian giới chỉ. Làm xong đây hết thảy đằng sau, ngân giáp khôi lỗi không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức hóa thành một đạo ngân quang, nghênh tiếp tán tu liên minh thành viên, vung động trong tay ngân sắc đại kiếm, đem từng người tán tu liên minh thần hạch cảnh võ giả chém giết, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Nguyên một đám thần hạch thì bị ngân giáp khôi lỗi thu nhập không gian giới chỉ. Tại ngân giáp khôi lỗi tùy tiện săn giết tán tu liên minh thần hạch cảnh võ giả thời điểm, 3 vạn khôi lỗi môn tinh nhuệ cùng 10 vạn liệt diễm quân đoàn từ từng chiếc chiến hạm cùng phi thuyền làm bên trong bay ra, trực tiếp nghênh tiếp Bạch Ngọc bên ngoài thành tán tu liên minh thành viên cùng cái khác tán tu võ giả, đem từng người tán tu võ giả vô tình chém giết. Vẻn vẹn mấy phút, lưu lại tại Bạch Ngọc bên ngoài thành mấy chục vạn tán tu võ giả bên trong, liền có hơn 10 vạn tán tu võ giả chết thảm tại khôi lỗi quân đoàn cùng liệt diễm quân đoàn trong lòng bàn tay, để còn sót lại tán tu võ giả tâm thần đại chấn, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, nhao nhao hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Thiếu chủ, những người này đều là chúng ta nhân tộc võ giả, chúng ta không cần thiết không phải muốn giết chết bọn họ, hoàn toàn có thể thả bọn họ một con đường sống, để bọn họ thành cho chúng ta khôi lỗi môn nô lệ, cho chúng ta khôi lỗi môn hiệu lực. Nhìn thấy mấy chục vạn tán tu võ giả tử thương thảm trọng, chỉ cần thời gian một tiếng, liền bị khôi lỗi quân đoàn cùng liệt diễm quân đoàn chém tận giết tuyệt. Đứng tại Dương Phong sau lưng Lô Kiến Huy trong mắt lóe lên một đạo vẻ không đành lòng, nhẹ giọng đề nghị, truyền mệnh lệnh của ta, người đầu hàng không giết, toàn bộ biếm làm nô lệ, đánh vào không sợ chết doanh. Trải qua 10 lần chiến đấu kẻ bất tử, có thể nhập liệt diễm quân đoàn. Nghe được Lô Kiến Huy đề nghị, Dương Phong hơi suy nghĩ một chút, liền lớn tiếng hạ lệnh. Nghe được Dương Phong lời nói, không muốn chết tán tu võ giả nhau nhau bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống đất đầu hàng, bị khôi lỗi quân đoàn cùng liệt diễm quân đoàn người tiếp quản, trở thành khôi lỗi môn nô lệ cùng không sợ chết doanh pháo hôi. Không muốn trở thành nô lệ tán tu võ giả, mong muốn ý đồ bỏ chạy tán tu võ giả thì toàn bộ chết thảm tại khôi lỗi quân đoàn cùng liệt diễm quân đoàn công kích phía dưới. Làm một hồi một bên ngã chiến đấu hạ màn kết thúc đằng sau, chiếm cứ tại Bạch Ngọc bên ngoài thành 100 vạn tán tu võ giả, ngoại trừ ngay từ đầu liền rời đi 20 vạn tán tu võ giả bên ngoài, hắn khác bát 10 vạn tán tu võ giả, ở trong có 50 vạn tán tu võ giả thành làm nô lệ, 30 vạn tán tu võ giả trở thành tàn phá thi thể. Chuyện nơi đây liền giao cho ngươi môn mấy cái xử lý. Nhìn thoáng qua đã kết thúc chiến trường, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, hướng về phía sau lưng Lô Kiến Huy, Tề Huy, Từ Hải, Triệu Đông mấy người phân phó một câu, liền từ sâu khoảng trống hiệu làm bên trong bay ra, tiến vào Bạch Ngọc Thành ở trong. Dương Phong rời đi về sau, khôi lỗi quân đoàn liền rời đi chiến trường, tiến vào Bạch Ngọc Thành bên trong, bắt đầu ở khôi lỗi quân đoàn ở trong doanh địa ở trong tu luyện. Mà Lô Kiến Huy, Tề Huy, Từ Hải, Triệu Đông mấy người thì bắt đầu người chỉ huy liệt diễm quân đoàn cùng 60 vạn đi theo mà đến nhân tộc bách tính, đầu tiên là quét dọn chiến trường, chỉnh lý chiến lợi phẩm, sau đó cho liệt diễm quân đoàn cùng 60 vạn nhân tộc bách tính an bài ở phòng ốc. Cuối cùng mới đem 50 vạn nô lệ trên người đánh xuống nô lệ ấn ký, an bài tại liệt diễm quân đoàn quân doanh phụ cận, ở phương xa giám thị 100 vạn tán tu võ giả đội chấp pháp. Nhìn thấy khôi lỗi môn dưới trướng đại quân, ung dung đem 100 vạn tán tu võ giả xua tan, chém giết 30 vạn. Tù binh 50 vạn, trong mắt đều là vẻ khó tin. Bọn họ không nghĩ tới khôi lỗi môn vậy mà ủng có mãnh liệt như vậy thực lực cùng sức chiến đấu. Vội vàng đem tin tức truyền ra ngoài, kiên trì thượng tầng mệnh lệnh. http://www.sup.com.txt